Nhưng họ tưởng tượng kiểu gì cũng không tìm được lý do giải thích thích hợp vì sao một kẻ chưa đạt tới võ tôn lại sống được tới 2 tháng trong hỏa viêm động. Trong không gian ý thức vốn đen ngòm của gã đột nhiên sáng lên le lói. Sát na từ võ tông tiến lên võ tôn dẫn động quy tắc thập phần huyền diệu của thiên địa. Cảm ngộ chi lực mà thiên địa ban cho võ tôn cường giả đó đồng thời kích hoạt ý thức say ngủ của gã. Thân thể và huyết mạch liên tục khuếch trương vì tấn cấp cũng được thiên địa chi lực vô cùng chảy vào. Cơ hồ trong tích tắc, sinh mệnh chi lực dâng tràn, chưa cơ thể gã lành lặn như lúc trước. Hỏa xà quấn quanh gã vì sợ hãi đã quay về thể nội hỏa nguyên tinh phách. Hỏa nguyên tinh phách là linh trí do thiên địa tinh hoa hun đúc, nên tôn kính và sợ hãi thiên địa chi thế kiểu này hơn hết. Thành ra không có ý phá hoại gã tấn cấp, mà kính sợ co người ở xa, ngơ ngẩn quan sát. Vì thế gã khôi phục cực kỳ thuận lợi, cộng thêm ý thức quay lại khiến gã tìm được chỉ dẫn trong hỗn độn thức hải. Bóng tối lại xuất hiện ánh sáng, được quang mang dẫn lối, linh hồn gã từ từ tỉnh lại, ý thức và ký ức nhanh chóng ùa về, như nước chiều dâng. Gã trở lại là chính mình, lấy lại quyền chỉ huy thân thể. Trầm tịch bao lâu rồi? Khẽ mở cặp mắt nhắm tịt, hỏa quang chói mắt trong động khiến gã phải đưa tay che. Sau khi thích ứng thì gã từ từ giãy ra khỏi đống đá, thân thể lơ lửng trên không. Hà, ta đã tấn cấp võ tôn. Gã lẩm bẩm, lại là nhị giai võ tôn. Thật ra có chuyện gì nhỉ? Không cần nhiều thời gian, gã chỉ mất tích tắc là hiểu rõ thân thể mới. Thể nội sung mãn sức mạnh vô tận, mối liên hệ kỳ diệu với thiên địa cũng hiện về trong óc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, đấu hỏa xem ra. Trong lúc ta hôn mê đã xảy ra vài việc khác thường. Gã nhìn thân thể trơn bóng một vòng, làn da sáng lên như bảo thạch, cơ nhục và xương cốt càng cắn rắn dẻo dai hơn. Xem ra không phải chỉ là tấn cấp võ tôn thông thường. Thân thể được tiên thiên hỏa nguyên chi lực thiêu đốt, được vạn niên linh ngọc dịch tưới nhuần gần như hóa thành hình thái đặc thù mà cả gã cũng không biết. Gã lăng không phát ra một quyền, bạch sắc khí lưu như chân không pháo phát ra, giáng lên vách động đỏ lửa, tạo thành một hố sâu. Uy lực quả thật kinh nhân, cơ hồ không cần thi triển thần thông biến, thân thể gã cùng có được một phần uy năng của chân nguyên phụ thể. Biến đổi kỳ diệu đột ngột này, gã cũng không ngờ. Gã thử triển thiết bì, cự lực, tấn tật, 3 loại cơ sở thần thông thuật trong trạng thái bình thường, phát hiện hiệu quả tăng lên mấy lần. Dù đối diện với một thiên tôn, gã cũng có lòng tin đấu một trận. Thực lực này dù lúc gã thi triển nhị trọng thần thông biến cũng không đạt đến. Lần tấn cấp này khiến gã được lợi nhiều, cơ hồ biến đổi triệt để. Hình như trước khi hôn mê, ta bị thứ gì đó đánh lén. Diệp Phong sau rốt cũng nhớ lại mục đích của mình. Trước khi bị công kích, gã đã tìm được tiên thiên hỏa nguyên, nhưng đột nhiên bị cắt ngang. Địch nhân, trong hỏa động chắc còn một địch nhân đáng sợ mai phục. Gã đảo mắt, phát hiện gần đó là gương mặt trẻ nít mũm mĩm của hỏa nguyên tinh tủy đang nhìn mình đầy hồ nghi. Đó là tiên thiên hỏa nguyên chi lực. Gã lạc giọng kêu lên, đã hút 2 loại tiên thiên ngũ hành chi lực nên gã không lạ gì tiên thiên hỏa nguyên chi lực. Tuy thuộc tính khác biệt nhưng khí tức hoang cổ uy nghiêm mênh mang đó không lẫn đi đâu được. Tiên thiên hỏa nguyên chi lực cực mạnh. Trong thể nội nhóc con này hàm chứa vô vàn tiên thiên hỏa nguyên, mục tiêu duy nhất khiến gã đến đây. Đầu óc chuyển động thật nhanh, gã đoán được đại khái thân phận của cậu bé lửa kia. Mỗi loại ngũ hành chi lực khi bị năng lượng khác loại đan xen, số lượng tích lũy đến mức nhất định thì bắt đầu tự phát ngưng luyện và tinh thuần, một kiểu tu luyện tự phát. Tuy ngũ hành năng lượng không có sinh mệnh nhưng ý thức tiềm ẩn tự phát triển bản thân thì không khác gì sinh mệnh thể. Quá trình này tiếp diễn ngàn vạn năm thì luồng ngũ hành chi lực đơn thuần đó sẽ hòa ứng với thiên địa chi thế sản sinh ra linh trí. Chút linh trí này được gọi là ngũ hành tinh tủy. Tiểu tử này chắc là hỏa nguyên tinh tủy, nó sinh ra từ tiên thiên hỏa nguyên chi lực nên so với hỏa nguyên tinh tủy thông thường thì mạnh mẽ và đặc biệt hơn. Bản chất của nó là bản nguyên chi linh của mọi loại hỏa nguyên. Hắc hắc, tiểu tử, trước đây nhất định là người đánh lén ta. Gã cười cười hỏi. đối phương tuy suýt lấy mạng gã nhưng gã không chết, lại nhờ thế mà được lợi lớn. Nếu tu luyện bình thường, để vượt qua ngưỡng này, gã cần mấy năm, có lẽ còn lâu hơn. Gã hiểu phần nào động cơ hỏa nguyên tinh tủy đánh lén mình. Gã nhắm vào hỏa linh bản thể, tiên thiên hỏa nguyên, nên khi bị uy hiếp, hỏa nguyên tinh tủy tấn công chí mạng cũng là đương nhiên. Tiểu tử không biết nói nhưng có thể hiểu được ý gã thông qua thần niệm dao động. Nó tức giận nhìn gã, vẻ vẻ không ưa, nhưng nó biết gã đáng sợ nên chưa vội công kích. Diệp Phong bị nó chọc cười, liền bảo, ngươi thấy đấy, ta không có ác ý. Ta chỉ cần một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực, ngươi cho ta thì việc ngươi định giết ta coi như xong, thế nào? Tiểu tử lắc đầu quầy quậy, đùa hả, tiên thiên hỏa nguyên chi lực là căn cơ hình thành linh thể của nó, sao có chuyện dễ dàng cho gã? Ai? Kỳ thật ta không muốn động thủ với tiểu tử khả ái như ngươi. Diệp Phong vừa dứt lời, thân ảnh gã trở nên mơ hồ. Lúc hiện thân, gã lướt đến sau lưng tiểu tử, chụp vào người nó. Tiếng tanh tách vang lên liên hồi, tay gã chợt lớn gấp đôi, cự lực thần thông thuật có hiệu quả tăng thêm 1/3. Chát, chát, thân hình tiểu tử khẽ giấy lên hỏa văn kỳ dị, ung dung đỡ được công kích của gã. Lòng tay gã nổ vang, thân hình văng ngược lại. Tiểu tử đắc thế không hề ngưng tay. 2 tháng này, nó thu được lợi ích không nhỏ từ linh khí trong thể nội gã tràn ra, thực lực đã khác trước. Sau lưng nó xuất hiện 2 con hỏa long. Hỏa diêm tụ thành thân thể hỏa long rực rỡ cực kỳ ngưng luyện, thành chất dịch quỷ dị. 2 con hỏa long gầm lên lao vào gã, uy thế kinh nhân. Bất kỳ con nào cũng mạnh hơn lần đánh lén gã trước đó. Gã tỏ ra ngưng trọng, 2 con hỏa long này, dù võ hoàng gặp phải cũng cực kỳ khó chơi. Thân thể gã vì bị thiêu đốt lâu ngày, có sức đề kháng cao với hỏa nguyên, nhưng đẳng cấp cách biệt khiến gã không dám lơ là. Thần thông biến. Thể nội nguyên lực và thổ nguyên lực nhanh chóng tụ lại, từ hắc sắc chân nguyên tràn ra. Chát, chát, chát. Đối diện hỏa nguyên tinh tủy, gã không cần e dè, các loại thần thông thuật liên tiếp thi triển, giao đấu với 2 con hỏa long. Chiến lực của hỏa long không cao, nhưng vì quanh mình ẩn chứa hỏa nguyên năng lượng siêu tuyệt nên mấy động tác cơ bản như đập, quật, chụp cũng có uy lực cực lớn. Hỏa nguyên tinh tủy sinh ra chưa lâu, chưa có kinh nghiệm thực chiến nên kỹ xảo chiến đấu gần như bằng không. Cường độ năng lượng của gã kém đối phương nhưng nhờ kinh nghiệm giao đấu phong phú nên không sợ hãi. Hơn nữa gã lợi dụng ngự khí chi thuật của chân không pháo, linh xảo vô cùng trên không. 2 con hỏa long không biết cách phối hợp khó lòng công kích chúng gã. Một bóng xanh to lớn đột ngột lướt qua, huyền thiên như ý bổng được gã sử dụng, giáng mạnh vào 2 con hỏa long. Thân bổng tóe hồng quang, rực rỡ vô vàn. Chát, chát, 2 con hỏa long đập vào 2 vách động, thân thể thu nhỏ còn 1/2. Hỏa nguyên tinh tủy lộ vẻ nghĩ ngợi, đột nhiên mắt sang lên, nhanh chóng gọi 2 con hỏa long về. Hỏa diễm kinh nhân nhanh chóng chảy một vòng quanh người nó, 2 tay trượt dài ra một quỷ dị, bàn tay như cự trảo hung hãn chụp vào ngực gã, tốc độ như ánh chớp. Óc gã vang lên tiếng chuông cảnh báo, thân thể rung mạnh, chân bắn ra khí pháo. Vừa hay tránh được cú vỗ chí mạng, mắt tiểu tử ánh lên tinh mang, 2 ngọn cự chảo nắm lại, hỏa nguyên dung hợp, ngưng cố rồi bùng lên, như cự chùy giáng xuống. Diệp Phong kinh hãi vô vàn, tiểu tử này lại biết thi triển các kiểu thần thông thuật, theo một phương thức đặc biệt, trả lại hết cho gã. Linh trí do tiên thiên ngũ hành chi lực hình thành sao lại tầm thường, chỉ hơi giao đấu là nó có được kinh nghiệm thực chiến quý báu để mô phỏng. Tuy phương thức chiến đấu này không phải thần thông thuật thật sự nhưng do không hoài nghi uy lực ẩn chứa trong đó có thể dễ dàng đả thương gã. Chát, gã đưa như ý bổng ra, chạm vào một dải không gian uốn cong, xung kích kinh hồn của hỏa nguyên khiến gã như bị sét đánh, bắn xuống nham tương. Ụp, ụp, ụp, nham tương liên tục nổi bong bóng, Diệp Phong bị ném xuống, tựa hồ không có động tĩnh gì, bề mặt nham tương cực kỳ yên bình. Chết rồi hả? Hỏa nguyên tinh tủy nhíu mày khả ái, tỏ vẻ hồ nghi. Đây là lĩnh vực của nó nên nó cảm thụ được sinh mệnh khí tức của gã không hề yếu đi, chỉ không hiểu sao lại không động tĩnh gì dưới nham tương. Đang lúc gã định hành động, nham tương dưới chân trở xoay tít, hình thành một vũng xoáy đỏ rực ở giữa. Gã nổi lơ lửng chính giữa vũng xoáy, tay cầm chu thần cung rực kim mang, chăm chú nhìn hỏa nguyên tinh tủy. Một dải sang đang từ từ tụ năng lượng trên dây cung. Tập quang tiễn thúc, dồn toàn bộ kim quang của vũ sát tiễn vào một dải quang pháo dày đặc nhất, để chu thần cung tụ tập năng lượng sắc bén vào một điểm. Uy lực phát ra tuyệt đối kinh thiên động địa. Vũ sát tiễn tán xạ, tập quang tiễn thúc thì tụ lại. Uy lực tổng thể không cách nhau bao nhiêu, nhưng với địch nhân đơn độc thì lực sát thương của tập quang tiễn thúc hơn nhiều. Khi xưa tiễn hoàng thi triển tuyệt chiêu này, với thực lực hoàng cấp giết được một võ thánh cảm thụ được uy năng vô cùng của tập quang tiễn thúc, tiểu tử khả ái sau rốt cũng tỏ ra hoảng hốt. Tiễn thúc của Diệp Phong chưa phát ra, nó đã uất ức ngoạc mồm, trên khóe mắt hai giọt đo đỏ như nước mắt chảy xuống. Diệp Phong ngẩn người, phản ứng của đối phương khiến từ đáy lòng gã dấy lên cảm giác hoang đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, phá trận sao lại như thể đang bắt nạt trẻ con thế này. Diệp Phong cười nhăn nhó, năng lượng tiễn trên chu thần cung mơ đi, một lúc sau thì tan hẳn. Gã từ từ nổi lên khỏi nham tương, thở dài. Tiểu tử, không muốn đánh tiếp ở đây hả? Gã hỏi, biết đối phương hiểu rõ ý mình. Tiểu tử lắc đầu quầy quậy, ý thức của nó dấy lên hoảng sợ trước tập quang tiễn thúc của gã. Biết đó là kỹ năng có thể triệt để hủy diệt nó. Tâm trí nó còn không bằng trẻ con 3-4 tuổi. Sao chịu được nỗi sợ hãi như thế? Ngươi giao ra một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực, ta sẽ tha cho ngươi. Gã xòe tay theo kiểu dọa trẻ con, vẻ mặt giả bộ hung ác. Tiểu tử ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu quầy quậy. Không giao, không đời nào. Ngươi bắt nạt ta, ngươi là người xấu. Từ vẻ mặt của đối phương, gã đọc được thông tin đó, đành nhăn mặt vô lực, nhưng không thể đủ tàn nhẫn lấy mạng tiểu tử này. Nhất thời gã cũng không biết nên làm gì. Ầm ầm, hỏa viêm động đột nhiên rung lên, tam nguyên tòa hỏa trận trên đầu gã bị công kích mãnh liệt. Ta suýt quên mất, ở đây là địa bàn Liệt Hỏa Tông. Gã trầm tư, theo lý, ta hôn mê rất lâu mới đúng, vì sao võ hoàng cường giả lại mặc cho ta ở trong cấm địa của tông môn họ? Còn nữa, tam nguyên tòa hỏa trận rõ ràng bị Phong lão phá hủy rồi mà. Nếu họ muốn vào, mở trận thế ra là xong, vì sao còn phải dùng sức phá hủy? Gã liếc hỏa nguyên tinh tủy đang thập phần kích động rồi nhìn đại trận tựa hồ khác trước, thoáng hiểu ra. Ý niệm xoay chuyển trong đầu, lập tức nảy ra một kế. Tiểu tử, ta đưa ngươi rời khỏi đây, sau này để ngươi tự do. Diệp Phong cùng ngự khí dụ hoặc, cười cười nói với tiểu tử, để trả công, ngươi phải cho ta một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực, thế nào? Tiểu tử hiển nhiên bị nói trúng tim đen, ngẹo đầu tính toán thập phần khổ não. Nếu bốn kẻ xấu xa ở ngoài kia vào, khẳng định tình hình sẽ lại như trước, lại nhốt nó trong hỏa viêm động. Hành động bị hạn chế cũng không sao, nhưng đáng ghét nhất là chúng bức nó phải thổ ra quá nửa thiên địa năng lượng vất vả lắm mới tích tụ được. Xưa nay nó chỉ có mục tiêu duy nhất là cường hòa bản thân, Liệt Hỏa Tông làm thế có khác gì lấy mạng nó. Nó sinh ra chưa lâu nhưng hận mấy võ hoàng Liệt Hỏa Tông thấu xương. Với thực lực nó tuy không sợ bốn võ hoàng này, vì là hỏa chi bản nguyên, võ hoàng tu hỏa chỉ uy hiếp hữu hạn đến nó. Tiếc rằng đối phương có thủ đoạn đặc thù, nếu không được Diệp Phong giúp, chắc chắn nó thất bại khi đấu với chúng. Trước đây gã nhắm vào bản thể của nó, ban nãy lại đấu một trận kịch liệt nhưng trong lòng nó không phản cảm lắm với nhân loại này. Ngược lại, vì gã cống hiến linh khí tinh thuần bàng bạc nên linh thể của nó lớn lên nhiều, thậm chí nó còn hơi thân cận với gã. Vì luồng linh khí tinh thuần đó mà tiên thiên hỏa nguyên chi lực của nó tăng trưởng theo. Nếu gã chỉ cần một chút thì nó tựa hồ không thiệt thòi gì. Hà huống gã còn đồng ý đưa nó khỏi chỗ đáng ghét này. Sau này không cần gặp đám người xấu xa đó nữa. Từ đáy lòng nó thoáng lay động. Nghĩ chín chưa? Ngươi không đồng ý thì ta đi đây. Diệp Phong giả bộ định đi. Dù tiểu tử này thực lực biến thái thế nào thì tâm trí nó vẫn như trẻ con. Gã lại nắm được điểm yếu khiến nó buộc phải mắc câu. Quả nhiên nó vội vàng chạy đến bên gã, giơ cánh tay mũm mĩm lên kéo một ngón tay gã. Toàn thân nó là lửa, nhiệt độ trên tay đến mức nào. Nhất thời Diệp Phong không phòng bị, ngón tay liền bốc khói xanh lét. Hà, đầu ngón tay bỏng rát khiến gã vẩy tay hất tiểu tử đi. Tiểu tử tưởng gã giận mà ngó lơ nên nhịch, mồm khóc nức nở. Gã lại gõ gõ lên trán, trợn tròng trắng lên. Tiểu tử này khó chơi thật. Cũng may nó không biết đến tính giảo hoạt của nhân loại. Gã cũng không có ý đồ gì với nó, bằng không thì dày già to. Nên biết ngũ hành tinh phách là bộ phẩm tuyệt vời nằm mơ không được với võ giả tu luyện khí hải. Nếu luyện hóa một loại tinh tủy, võ tôn có thể dễ dàng tấn thăng ít nhất một đẳng cấp, đạt đến hoàng cấp. Nó là ngũ hành bản nguyên tinh tủy, nếu để võ hoàng tu luyện hỏa nguyên nhìn thấy tất sẽ phát cuồng ngay. Liệt hỏa tông không hiểu rõ tình hình trong hỏa viêm động, chứ không đại bộ vật như thế đủ để một võ hoàng tiến nhập thánh giai. Lợi ích tông môn, bồi dưỡng hậu bối gì đó có quan trọng bằng việc mình trở thành thánh tôn chăng? Gã dùng đủ lời lẽ mới phủ an được nó. Nó không đề phòng gì, rút từ thể nội một tia tiên thiên hỏa nguyên chi lực ra. Một vật thể như giọt nước hình thành từ nham tương lơ lửng trước mặt gã. Nhìn hồng sắc nham tương phát ra nhiệt độ kinh nhân. Gã nháy mắt lẩm bẩm, đó là tiên thiên hỏa nguyên chi lực sao? Lần đầu tiên gã thấy tiên thiên ngũ hành chi lực. Hai lần hấp thu trước đều là được trực tiếp dồn vào, làm gì có cơ hội quan sát năng lượng như lần này. Ầm ầm ầm, oanh kích phía trên lại vang vọng. Xem ra vì động tĩnh lúc gã tấn cấp khiến liệt hỏa tông không nén được nữa. Dù tạm thời hủy đi hỏa viêm động, họ cũng phải vào xem sao. Không còn thời gian nữa. Gã chụp lấy tia tiên thiên hỏa nguyên, hút vào thể nội rồi lơ lửng xếp bằng trên không, bắt đầu quá trình luyện hóa như những lần trước. Tiểu tử hiếu kỳ bay đi bay lại quanh gã, thân thể nó là hỏa nguyên nên giấy động năng lượng siêu mạnh. Thoáng sau, quang gã tụ tập tràn trề hỏa nguyên tinh hoa ngưng thực. Gã đang chuyên tâm luyện hóa hỏa nguyên khí hải nên không biết. Cũng may gã có sức đề kháng không nhỏ với hỏa nguyên tầm thường, nên dù chung quanh cực nóng nhưng không ảnh hưởng đến gã. Mà ngược lại, hỏa nguyên năng lượng càng ngưng thực, mật độ càng cao thì mỗi khi hô hấp, vô số hỏa nguyên lại tràn vào thể nội gã. Lúc này là khoảnh khắc quan trọng cho hỏa nguyên khí hải hình thành. Gã quá quen với việc luyện hóa tiên thiên chi lực nên không trở ngại gì. Luồng hỏa nguyên năng lượng đó đến rất kịp lúc. Khí hải điên cuồng chuyển động và dung luyện. Hỏa nguyên chi lực tràn vào là cứ vào mãi. Khí hải của gã vốn không thể trực tiếp hút lấy ngũ hành nguyên lực để lớn lên. Nhưng điều đó lại xảy ra trong tình huống vạn năm khó gặp này. Võ đồ nhất giai, võ sĩ nhị giai, võ sư tam giai, võ sư tứ giai, võ tông ngũ giai, võ tông lục giai. Hỏa nguyên khí hải của gã tăng vọt. Nếu không nhờ thể nội gã có sẵn nguyên lực của nhị giai võ tôn thì đã nổ banh xác mà chết. Chỉ có người tu luyện nguyên thần quyết như gã mới có thể tiếp nhận khí hải tăng lên điên cuồng trong khoảnh khắc mà không có di chứng gì. Phù, miệng gã phun ra lửa xanh, hoang mang mở mắt ra. Không thể giải thích được. Hỏa nguyên khí hải mới thành đã đạt đến võ tông lục giai, điều đó tuyệt đối gã không ngờ tới. Thôi vậy, từ khi gặp tiểu tử ngươi, việc kỳ quái luôn phát sinh, lẽ nào ngươi là tiểu phúc tinh? Gã nhăn nhó kiểm tra thể nội, không thấy có vấn đề gì mới yên tâm. Tuy hỏa nguyên khí hải chưa đạt đỉnh nhưng thị tứ hệ khí hải tuần hoàn đã thông. Gã mừng thầm, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, từ dày. Gã không chỉ có tứ trọng khí hải, mà có cả tứ trọng thần thông biến. Nếu đối thủ là nhất giai võ hoàng, ta toàn lực thi triển tứ trọng thần thông biến có lẽ đủ sức đấu một phen. Nếu đối phương là nhị giai, tam giai võ hoàng, ta dám chắc tự bảo vệ được mình. Gã nở nụ cười tự tin. Kỳ thật gã còn hơi khiêm hư, nếu dốc toàn lực e rằng một trung giai võ hoàng cũng khó lòng làm gì được. Đương nhiên, đối thủ có con bài tẩy đáng sợ nào đó thì kết quả rất khó nói. Dù thế nào, hiện tại gã đã có thực lực đấu được với võ hoàng. Tại võ nguyên đại lục có thể nói không còn cường giả uy hiếp được gã. Gã có tư cách tìm hiểu bí mật lâu nay vẫn tự hỏi về sư phụ và cả với thánh điện nữa. Tông chủ, tam nguyên tòa hỏa trận quá vững chắc. Cổ trưởng lão thở phì phò, vô lực thở dài. Kỹ xảo lợi dụng hỏa nguyên chi lực trong hỏa viêm động của đối phương hơn nhiều bản tông. không thể nào. Hỏa viêm động là cấm địa truyền thừa của liệt hỏa tông, kẻ nào hiểu về nó hơn chúng ta? Võ Tuyên phẫn nộ, đương nhiên lão không đoán được hỏa nguyên tinh tủy đã sản sinh linh trí bày ra tam nguyên tòa hỏa trận. Thao túng hỏa nguyên với nó dễ như trở bàn tay. Giờ nên làm sao? Hỏa viêm động bị phong tỏa 2 tháng. Nếu còn tiếp diễn thì sau này tu luyện thánh địa của liệt hỏa tông chúng ta còn đâu? Chỉ còn cách mời hỏa nguyên thánh tôn xuất thủ. Võ Tuyên dần giật ra mặt. Mời thánh tôn xuất thủ phải trả cái giá không nhỏ. Vì thế xưa nay lão không hạ nổi quyết tâm. Bất quá, so với việc mất đi hỏa viêm động, dù phải cung phụng một nửa tiên thiên hỏa nguyên chi lực cũng đáng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 428, kiểu trốn chạy ngông nghênh các võ hoàng liệt hỏa tông vẫn thương nghỉ ở trên tầng không hỏa viêm động. Chủ phong dưới chân đột nhiên rung động kịch liệt. Lớp chướng ngại năng lượng của tam nguyên tòa hỏa trận giấu lên từng vòng sóng cấp tốc sở uây vào phía trong. Hỏa nguyên chi lực ào ạt tụ vào trong hỏa viêm động. Một vòng xoáy năng lượng siêu cấp xuất hiện trước mặt 4 võ hoàng. Xảy ra chuyện gì? Trận thế sao lại xáo động như thế? Võ Tuyên kinh ngạc. Lẽ nào công kích vừa rồi của chúng ta có hiệu quả? Một võ hoàng cũng thấy bất ngờ. Sau nửa ngày chịu công kích thì trận thế mới bắt đầu phá hở diệt chăng? Nhưng sự thật ngay trước mắt, giải thích đó là hợp lý nhất. Không ổn, hỏa nguyên năng lượng trong hỏa viêm động bắt đầu không thể khống chế được. Võ Tuyên không hổ là trung giai võ hoàng, nhanh chóng phát hiện tín hiệu gờ nguy hiểm, triển khai lĩnh vực của mình đồng thời nhắc nhở 3 người kia. Phản ứng của 3 võ hoàng cực nhanh, thân hình cấp tốc lùi lại, hỏa nguyên lĩnh vực cũng dương ra. Ầm, tiếng nổ hủy diệt kinh thiên động địa vang lên, sơn môn liệt hỏa tông lắc lư kịch liệt. 1/4 ngọn chủ phong bị vụ nổ hỏa nguyên đột ngột này san bằng. Đỉnh núi vốn cao hơn 500 trượng bị mất một đoạn, còn cao không đầy 2.000 thước. Hỏa quang sung thiên, đỉnh núi bị nổ tung hóa thành vô số tảng đá lớn nhỏ, có viên vụn ra chút như mưa, có tảng đỏ rực, thậm chí nguyên cả một góc núi rơi xuống, cộng thêm nham tương đỏ rực dài khắp trời. Nhất thời, liệt hỏa tông vang tiếng rền rĩ la lét, chúng nhân tranh nhau tránh đi, dẫm đạp trốn chạy. Mấy chục thiên tôn và võ tôn đang tu luyện ở chủ phong cùng đằng không, kinh ngạc nhìn đỉnh núi dần tan biến, ngơ ngẩn không nói thành lời. Thật ra là việc gì? Võ Tuyên phẫn nộ gầm lên trong đám mây hình nấm dày đặc trên đỉnh núi. Lão và 3 võ hoàng thể hiện lĩnh vực nên không bị thương tổn gì, chỉ là xung kích của hỏa nguyên khiến họ hơi nhếch nhác. Tiên thiên hỏa nguyên, mau tìm tiên thiên hỏa nguyên. Cổ trưởng lão phản ứng nhanh nhất, hô lên kinh hãi. Tiên thiên hỏa nguyên thể không thể bị hủy diệt sau vụ nổ vừa rồi. Hỏa viêm động biến mất vẫn có thể lập cái khác. Nếu tiên thiên hỏa nguyên không còn thì xong hẳn. Cả toán võ tôn loạn xạ lên, thần niệm quét tứ tung tìm manh mối. Nhưng với thực lực của họ thì công cốc. 4 võ hoàng liệt hỏa tông cùng thi triển lĩnh vực, phát ra từng đạo sóng lửa xua ta khó đặc quanh đó. Tầm mắt họ cũng vì thế mà thoáng hẳn. Năng lực cảm chi của Võ Tuyên cao nhất, nhìn về phía hỏa nguyên năng lượng dao động kịch liệt nhất, quả nhiên thấy một bóng người mày đỏ tía mang theo một thứ bao phủ liệt diễm nhanh chóng lướt đi. Tốc độ không kém gì một võ hoàng. Các trưởng lão liệt hỏa tông đều phẫn hận. Kẻ này định ngay trước mắt họ lấy đi tiên thiên hỏa nguyên, thật không biết chữ chết viết thế nào chăng. Đồng thời chúng nhân cũng lấy làm lạ, địch nhân trong động, kẻ vừa tấn cấp võ tôn đi đâu rồi? Không thể nào kẻ có thực lực võ hoàng này là tôn giả mới tấn cấp. Ý nghĩ hoang đường đó lóe lên trong óc họ rồi tắt. Tuyệt đối thể nào. Nhưng họ đã đoán đúng. Dù thế nào, chỉ cần bắt được Diệp Phong là mọi nghi ngờ sẽ sáng tỏ. Ai nha? Lần này chạm vào tổ ong rồi. E rằng cường giả liệt hỏa tông đều muốn bắt sống ta rồi phân thây. Gã vừa lao đi thật nhanh vừa thầm nghĩ. Trên vai gã, hỏa nguyên tinh tủy tung tăng đầy hưng phấn, lần đầu tiên nó rời hỏa viêm động, tất nhiên thấy cái gì cũng mới mẻ nhưng không hiểu tí nào tình cảnh của gã. Lúc này gã vẫn thi triển nhị trọng thần thông biến, chỉ có điều chuyển hóa thành hỏa hệ chân nguyên lực. Tuy tứ trọng thần thông biến đích xác tăng tốc độ lên nhưng gã không cho rằng như vậy sẽ thoát được truy binh của liệt hỏa tông. nên chi bằng ẩn tàng một phần thực lực, vào lúc quan trọng sẽ có tác dụng không ngờ. Gã chưa từng ân hận việc xúi dục hỏa nguyên tinh tùy phá hủy trụ phong liệt hỏa tông. Lúc chúng nghênh ngang đến uy hiếp gã và mộ dung gia chắc cũng biết là sẽ có ngày này. Lúc đó quyền đầu của gã không đủ lớn, không thể báo thù. Giờ gã không còn gì lo lắng, tất nhiên không để liệt hỏa tông được yên. Thả cho hỏa nguyên tinh tùy đi, liệt hỏa tông nhất định đau lòng đến phát cuồng. Khóe môi gã nhếch lên, mỉm cười khoái trá. Tặc tử đáng hận kia, mau để lại tiên thiên hỏa nguyên, lão phu may ra sẽ tha mạng cho ngươi. Võ Tuyên đuổi theo đầu tiên, thi triển lĩnh vực hóa thành cự điểu mỏ nhọn thân mỏng, giang cạnh rộng cả mấy chục trượng, tốc độ nhanh hơn Diệp Phong nhiều, cấp tốc áp sát. Lão tặc, đầu óc các ngươi có vấn đề hả? Đằng nào cũng chết còn để lại tiên thiên hỏa nguyên cho các ngươi làm gì? Diệp Phong mượn chân nguyên biến thanh âm thành lạ lẫm, truyền đi thật xa. Ngươi không thoát đâu, nếu còn chống lại, đợi lúc lão phu bắt được ngươi thì nhất định sẽ lột da ngươi, chặt làm tám khúc. Cả thế lực và gia tộc sau lưng ngươi cũng sẽ phải bồi táng. Sát ý điên cuồng từ thân thể Võ Tuyên phát ra, mặt mũi méo mó nghiến răng gầm lên giận dữ. Đuôi lĩnh vực phun ra mấy đạo hỏa quang, tốc độ nghiễm nhiên tăng thêm mấy phần. Chỉ với ngươi, một lão khốn sắp chết. Diệp Phong bật cười lạnh, hai tay vòng lại, một dòng khí trắng xóa nhanh chóng tụ lại. Chân không xung kích pháo. Gã quang tay, giải khí nổ tung, một trụ khí giáng vào cổ lĩnh vực của lão. Lĩnh vực của lão tuy to lớn nhưng đường kính cổ chim chỉ chừng gần một trượng. Chân không xung kích pháo của Diệp Phong bất phàm, độ lớn không kém gì cần cổ này, nên cú xung kích hung hãn đánh rụng cả cái đầu xuống. Một phần hỏa nguyên năng lượng không còn khí trường chống chịu nên tan đi. Tốc độ của Võ Tuyên vì lĩnh vực bị ngăn trở mà sững lại. Diệp Phong nhân cơ hội đó kéo giãn khoảng cách. Ban nãy là công kích gì nhỉ? Ba võ hoàng phía sau lướt tới ngay, kinh ngạc nhìn nhau, cùng nhận ra nét ngạc nhiên trong mắt đồng bạn. Ai ngờ lĩnh vực của võ hoàng, chỉ lĩnh vực mới chống lại được, mọi công kích khác chỉ là chuồn chuồn lay cột đá. Dù là một võ hoàng, nếu không thi triển lĩnh vực cũng không phá được lĩnh vực của võ hoàng cấp thấp hơn. Nhưng họ đều nhìn rõ ban nãy Diệp Phong không có lĩnh vực gì hết nhưng dựa vào đâu mà đập nát một góc lĩnh vực của Võ Tuyên. Võ Tuyên lắc mình gằn giọng, tiếp tục đuổi theo. Mất một khối tiểu lĩnh vực, với lão không ảnh hưởng gì, khí hải dấy lên là lại phục nguyên. Nhưng chấn động Diệp Phong để lại khó lòng rũ sạch. Đúng là đổi giết. Diệp Phong cảm nhận được bốn người lại đuổi tới, bất giác bĩu môi, nếu ta thi triển tứ trọng thần thông biến vị tất thoát được mấy lão bất tử này. Hơn nữa thời gian duy trì tứ trọng thần thông biến khá ngắn, nếu không thoát nhanh được thì phiền hà. Gã có thể duy trì nhị trọng thần thông biến trong nửa canh giờ nên tạm thời không có gì nguy hiểm. Một khi Võ Tuyên đến gần, gã lại ném ra chân không xung kích pháo đanh tan lĩnh vực rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Cứ vậy Võ Tuyên dần tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Lê Hỏa Cửu Truyền áp sát lần nữa, không đợi đối phương công kích, lão quát khẽ, hỏa nguyên lĩnh vực quanh mình đột nhiên sáng lên lạ lùng, tốc độ tăng vọt, như tia chớp khổng lồ vút đi, sát na sau đã tới phía trên đầu Diệp Phong. Hỏa vẫn tập, hỏa diễm như sóng lớn ép xuống đầu gã, hỏa nguyên khí tức kinh hồn khiến gã có cảm giác nghẹt thở. Lê Hỏa Cửu Truyền là môn bí thuật cực kỳ cao cấp, có thể nâng cao thực lực của hỏa nguyên tu luyện giả gấp đôi trong nháy mắt nhưng thời gian duy trì không lâu. Phát ra công kích xong, năng lượng khí tức của Võ Tuyên trở lại bình thường ngay. Bí thuật này có ưu điểm là không có tác dụng phụ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiến lực của người thi triển. Tích tắc thi triển công kích, tu vi của Võ Tuyên còn tiếp cận cao giai võ hoàng nên uy thế của chiêu này cơ hồ nuốt chửng không gian quanh Diệp Phong. Đối diện công kích hung hãn như vậy, gã cũng biến sắc. Bốn loại nguyên lực đồng thời chuyển động cấp tốc, định toàn lực thi triển tứ trọng thần thông biến. Động tác của hỏa nguyên tinh tùy còn nhanh hơn, nó nhay phóc khỏi đỉnh đầu gã, há miệng phun ra lưới lửa, hóa thành một miệng túi nuốt chửng làn sóng lửa của Võ Tuyên. Đoạn nó hút mạnh, hỏa nguyên năng lượng ngút trời trên không liền hình thành một vũng xoáy với tốc độ khiến người ta tặc lưỡi chui vào miệng nó. tiểu tử nhảy lùi lại, nằm trên vai gã, mỉm cười non nê, đưa tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn rồi há miệng ngáp dài, thổ ra một đạo hỏa diễm. Hỏa nguyên tinh tủy, trong mắt Võ Tuyên co lại, mục quang ánh lên tham lam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, quần yêu loạn vũ hỏa vẫn tập của Võ Tuyên tuy hung hãn bá đạo nhưng là năng lượng công kích. Hỏa nguyên phát ra không bị khí trường khống chế như lĩnh vực, nên với hỏa nguyên tinh tủy thì đó đều là hỏa nguyên năng lượng vô chủ, là bộ phẩm tốt nhất của nó. Nếu lão trực tiếp thao túng hỏa nguyên lĩnh vực tấn công Diệp Phong, dù hỏa nguyên tinh tủy cũng không thể hút được hỏa nguyên năng lượng đã bị khí trường khống chế. Có thể nói lão đã quyết định sai lầm, khó khăn lắm mới có thể thi triển bí thuật phát ra công kích đã bị hóa giải thành vô hình. Nhưng hiện giờ chú ý của lão không đặt ở công kích bị hóa giải mà dồn hết lên hỏa nguyên tinh tủy, cơ hồ nước miếng cũng trào ra. Vù, vù, vù. Ba võ hoàng khác thoáng sau đã tới. Diệp Phong bị uy lực của hỏa vẫn tập chấn nhiếp, buộc phải dừng lại hòng đón đỡ. Tuy hỏa nguyên tinh tủy nhanh tay xuất thủ trước, nhưng cơ hội bỏ chạy của gã cũng qua mất. Gã bị ba võ hoàng vây chặt, muốn đột vây không dễ tí nào. Tặc tử, giờ ngươi hết đường rồi. Giao hỏa nguyên tinh phách và tiên thiên hỏa nguyên ra, có lẽ ta còn cân nhắc tha mạng cho ngươi. Võ Tuyên thu liếm tâm thần, lạnh lùng quát Diệp Phong. Phát hiện hỏa nguyên tinh phách, Võ Tuyên không còn bực bội việc Diệp Phong phá hủy hỏa viêm động nữa. Hỏa mạch tuy quý giá nhưng hỏa nguyên tinh phách càng khiến lão động lòng hơn. Nếu không nhờ gã đến đó, lão cũng không có cơ hội lấy được hỏa nguyên kỳ bảo này. Nên thả cho gã không phải nói suông. Thực lực của Diệp Phong khiến lão chấn kinh vô vàn. Thể bất lưỡng lập với cường giả quỷ dị như gã không phải việc gì sáng suốt cho lắm. Hắc, tiên thiên hỏa nguyên không thuộc về ta. Diệp Phong tuy bị bao vây nhưng không hoảng sợ, ung dung cười. Phải hỏi tiểu tử này xem có đồng ý không. Diệp Phong nhún vai ném tiểu tử xuống. Nó đã no nê, thập phần bất mãn chừng mắt nhìn. Tiểu tử, lão bất tử kia muốn ăn ngươi, ngươi có đồng ý không? Diệp Phong cười hỏi. Bản năng của tiểu tử giúp nó nhận ra Võ Tuyên và ba võ hoàng khác có ý xấu với mình, nên lắc đầu quầy quậy, ra vẻ giận dữ đưa tay làm động tác hàm ý chúng là người xấu. Diệp Phong mau diệt sạch đi. Vừa nói, thân thể nó liên tục phát ra tầng tầng hỏa diễm, tựa hồ vừa dùng nhiều bộ phẩm quá, tiêu hóa không hết. Vậy xin lỗi. Gã xòe tay với Võ Tuyên, nó không muốn đi theo ngươi. Ngươi muốn chết. Võ Tuyên tất nhiên nhận ra Diệp Phong đang đùa cợt mình, tuy không muốn trêu vào nhưng không có nghĩa là lão sợ gã. Hiện giờ bốn thi triển lĩnh vực vây khốn gã, dù mọc cánh cũng khó thoát. Chỉ cần trừ đi mầm họa này, liệt hỏa tông không còn gì phải e dè. Gã ngó lơ đối phương mà dùng kiểu lừa trẻ con, chỉ vào Võ Tuyên nói với tiểu tử, lão bất tử kia rất hứng thú với ngươi, rơi vào tay lão thì ngươi sẽ bị ăn thịt. Giờ ta đối phó với ba lão khốn kia, còn lão bất tử này phải do ngươi tự động thủ giải quyết. Ngươi thắng thì có thể giáp huấn lão, còn thua thì ta cũng không giúp được, ngươi sẽ bị lão ăn thịt. Tiểu tử hiển nhiên hiểu ý, đôi mắt khả ai trợn tròn xo, miệng phun lửa phì phì. Rõ ràng đang giận, muốn ăn nó. Chà hà, được lắm, không phải còn khó chịu hơn cả việc rút tỉa hỏa nguyên năng lượng sao? Nó tức giận nhìn Võ Tuyên, thân thể hỏa nguyên bắt đầu sôi lên. Gã đặt mục đích rồi, không cần lắm lời mà nói với ba võ hoàng đang vây mình. Tấn cấp xong, ta còn chưa khởi động nóng người. Các ngươi đến hay lắm. Ba võ hoàng nhìn nhau thầm kinh hãi. Lẽ nào võ tông tấn cấp trong hỏa viêm động là cường giả quỷ dị này? Sao có thể như thế? Một võ tôn dù thi triển bí thuật gì cũng không thể đạt tới trình độ đấu được với võ hoàng. Bất quá họ đích xác không thấy gã thi triển lĩnh vực. Một kẻ không có lĩnh vực mà bức được Võ Tuyên động dụng lê hỏa cửu chuyển mới ngăn lại được thì thực lực tuyệt đối cao thâm mạc chắc. Họ không dám khinh địch. Nếm một quyền của ta. Gã một đầu ba nên không cần ra vẻ chính nhân quân tử. Nhân lúc đối phương còn kinh nghi thì thân thể gã lớn vụt lên, chân dậm mạnh lướt đến trước lĩnh vực của cổ trưởng lão. Quyền đầu to như ang nước mang theo tiếng xé không khí giàn giạt giáng mạnh vào hồng sắc lĩnh vực. Ầm, lĩnh vực của cổ trưởng lão như quả bóng da bị đập đến biến hình, lõm sâu vào. Lực xung kích siêu đẳng thuận theo hỏa nguyên lĩnh vực dồn lên thân thể khiến lão biến sắc, dùng mình như bị sét đánh, khóe miệng rỉ máu. Đồng thời, hỏa nguyên lĩnh vực trùm kín mấy chục thước trên không bị lực đạo ngọn quyền hất văng, va vào đỉnh núi gần đó. Đỉnh núi tự nhiên gặp hỏa, rừng rực cháy lên, có cả tiếng nổ vang vọng không ngớt. Ai nha? Xin lỗi nhé, ta dùng lực quá mạnh. Vòng vây xuất hiện khe hở, gã lao qua đó còn không quên buông lại một câu trêu chọc. Gã bỏ mặc hỏa nguyên tinh tủy đang đấu với Võ Tuyên, chân lại trượt đi, đào tẩu theo cách không có tí phong độ nào. Chỉ cần tiên thiên hỏa nguyên, bản thể của nó ở đây thì nó không sao hết. Hơn nữa nó quá quen thuộc với hỏa nguyên, một trung giai võ hoàng còn chưa làm gì được. Tuy nó không thể chiến thắng Võ Tuyên nhưng cầm châm thì không thành vấn đề. Nhân cơ hội này, gã phải thoát khỏi ba truy binh âm hồn bất tán đã. Hai võ hoàng còn lại há hốc miệng, chỉ bằng nhục thân hất bay được lĩnh vực của một võ hoàng. Cả hai cũng không hiểu được điều đó là gì. Thần thông thuật của Vu Ma nhất tộc, Vu Ma Dư Nghiệt. Lần trước nhân mã Duệ Kim Tông bị tấn công quả nhiên do Vu Ma Dư Nghiệt thực hiện. Một võ hoàng kinh hoàng kêu lên, Vu Ma là thứ khiến họ hoảng sợ. Nhưng, võ nguyên đại lục sao có thể còn Vu Ma cường giả? Lẽ nào, họ ẩn tàng mấy vạn năm, chuẩn bị tái hiện đại lục. Nhưng trạng thái của gã khác xa Vu Ma mà họ biết. Vu Ma không thể có năng lượng hộ thể rõ ràng như vậy, mà hoàn toàn dựa vào nhục thể bá đạo mà tung hoành vô địch. Bất chấp mọi giá bắt hắn lại, Võ Tuyên bị tiểu tử cầm chân, không thể phân thân nên gầm vang ra lệnh. Bắt được cường giả nghi là Vu Ma Dư Nghiệt thì lập công không nhỏ với Thánh Điện. Hà huống trong tay Diệp Phong còn tiên thiên hỏa nguyên thể có thể khống chế hỏa nguyên tinh tủy. Hai võ hoàng nhanh chóng lao tới, cổ trưởng lão hơi điều tức rồi cũng khí thế hung hung lao tới. Tốc độ của họ hơn Diệp Phong một chút, cự ly song phương gần dần. Võ Tuyên cũng vừa đấu với tiểu tử vừa đuổi, quyết giữ Diệp Phong trong phạm vi cảm chi. Tứ trọng thần thông biến, chân nguyên đỏ tía của Diệp Phong chuyển thành vàng tía, tốc độ tăng thêm một nửa, bố kém hơn ba võ hoàng thì giờ vượt hơn một chút. Gã hóa thành một chấm đen trước ánh mắt cả kinh của đối phương lướt vụt đi. Biết tiểu tả cầm chân Võ Tuyên rồi thì gã bớt đi một chút cố kỵ. Hiện tại thời gian duy trì thần thông biến tuy dài nhưng không phải vô hạn, phải nhanh chóng cắt đuôi truy binh, không được để tên khốn này thoát thân. Võ Tuyên gầm vang, tiểu tử quá quen với hỏa nguyên khiến lão không thể công kích đối phương hữu hiệu. Công cụ đặc hữu của Liệt Hỏa Tông dùng để đối phó tiên thiên hỏa nguyên không được lão mang theo. Tiểu tử được linh khí của Diệp Phong tương trợ, tuy linh trí chưa cao nhưng sức mạnh đạt tới mức rất cao. Trừ phi nắm trong tay bản thể của nó, tiên thiên hỏa nguyên, không thì muốn chế phục nó không hề dễ dàng. Võ Tuyên định rũ bỏ tiểu tử để truy kích Diệp Phong nhưng cơn giận của nó đã bị Diệp Phong chọc vào, đời nào chịu bỏ qua cho lão. Tuy nó khó phá được lĩnh vực của lão nhưng nếu lão không đề phòng, nó đủ khả năng tạo cho lão phiền hà không nhỏ. Lê Hỏa Cửu Truyền. Bọn cổ trưởng lão thấy gã xa dần thì lo lắng, nhìn nhau rồi đồng thời phát động độc môn bí thuật của Liệt Hỏa Tông. Lê Hỏa Cửu Truyền chỉ thi triển được một lần trong 12 canh giờ, nhưng sức mạnh bạo phát ra cực kỳ đáng sợ. Ba người xếp thành hình chữ phẩm, hóa thành ba giải cầu vòng rực rỡ áp sát Diệp Phong, tin rằng trước khi bí thuật mất hiệu quả thì có thể chặn gã lại. Ban nãy gã đánh lén mới thoát được vòng vây, họ không cho gã cơ hội nữa. Gã cũng biết, tuyệt đối không được để đối phương cầm chân. Trong lúc còn duy trì thần thông biến, gã tạm thời ứng phó được ba võ hoàng nhưng một khi trở lại nguyên hình thì chỉ còn đường chết. Mọi con bài tẩy gần như bị gã lấy ra hết. Chu Thần Cung, Như Ý Bổng, những vũ khí này là tiêu chí thân phận, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bại lộ. Làm cách nào đây? Tình thế thập phần nguy cấp. Quác, quác, quác. Tiếng kêu khó nghe vang vọng khiến Liệt Hỏa Tông chúng nhân đột nhiên biến sắc. Mười mấy thân ảnh to tớn đột ngột xuất hiện quanh đó, lĩnh vực trải ra ngập trời, vây kín bốn võ hoàng. Những lĩnh vực phát ra uy áp vô cùng khiến cả trung giai võ hoàng như Võ Tuyên cũng dùng mình mấy lần. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 430, Liệt Hỏa Tông ấm ức biến cố đột ngột khiến Diệp Phong cũng ngẩn ra. Nhưng rồi gã lập tức kinh hỉ, hóa ra đó toàn là người quen, yêu hoàng của yêu điện. Một trong số đó là Lục Túc Thanh Văn Giao từng nuốt gã còn nháy mắt làm mặt xấu, ra vẻ trêu cợt. Tuy không hiểu vì sao nhiều yêu hoàng xuất hiện ở đây như vậy, nhưng như vậy thì gã không cần lo lắng nữa. Liệt Hỏa Tông có 4 võ hoàng, chỉ một là trung giai, trước mặt ngần này yêu hoàng thật sự không đáng gì. Võ Tuyên, tên tiểu vương bát đản. Một con bạch hổ khí thế xung thiên gầm lên. Diệp Phong còn nhớ nó cùng với cửu vĩ hồ vẫn ở cửa yêu điện, dám ngang nhiên mang mọi võ hoàng Liệt Hỏa Tông đến địa bàn của yêu điện. Mẹ nó chứ, ngươi định tổng công kích yêu điện hà? Võ Tuyên suýt nữa ngất đi vì giận. Tiến công yêu điện, lão dù ngu xuẩn hơn nữa cũng không thể mang theo 3 võ hoàng đến chạm vào yêu điện có 10 mấy yêu hoàng chứ. Hà huống, yêu điện còn yêu vương cực kỳ đáng sợ tỏa chấn, dù ngũ hành tông dốc toàn lực cũng không dám chắc hạ được yêu điện. Lão đời nào làm việc đần độn đến mức đó? Hà huống đúng là gặp quỷ. Nơi này đích xác thuộc trung bộ Nguyên Châu, nhưng ai bảo cả Nguyên Châu là địa bàn của yêu điện. Xưa nay yêu điện chỉ coi yêu ma xâm lâm là cấm khu mà thôi. Nguyên Châu rộng như vậy, lại là điểm giao thông trọng yếu của Cửu Châu, lẽ nào yêu điện chiếm toàn bộ? Đối phương nói lăng nhăng như vậy hiển nhiên muốn mượn cớ sinh sự. Võ Tuyên giận đỏ mặt, nhưng bị 10 mấy yêu hoàng nhìn với vẻ bất thiện, lão không dám có thái độ quá đáng, đành nén giận giải thích. Bản tông chủ đến đây không phải để gây hấn với yêu điện mà bắt một tặc tử quan trọng. Nếu quấy nhiễu đến các vị thì bản tông chủ mong được xin lỗi. Xin các vị nhường đường, Liệt Hỏa Tông xong việc sẽ đi ngay. Tặc tử ở đâu? Lục Túc Thanh Văn Giao đảo mắt, nghênh ngang hỏi, sao ta không thấy? Các vị có thấy không? Không thấy. Chúng yêu hoàng gầm vang, chỉ thấy một tên đại ngốc mang theo 3 tên tiểu ngốc, không biết sống chết là gì lao vào chỗ chúng ta đang rèn luyện. Không sai, không sai. Lão tử đấu với người của mình, cứ vướng chân vướng tay, không đủ đã. Hiện tại Võ Tuyên Tông chủ động mang tam vị trưởng lão đến tham dự, thật hợp tâm ý lão tử. Nào nào nào, đại chiến trăm hiệp với lão tử đã rồi tính. Lên tiếng là xong. Đầu Tấn Mao Sư, tu vi ngang với Võ Tuyên nhưng chiến lực thật sự ngang với cao giai võ hoàng. Thiên phú huyết mạch của yêu thú bá đạo là thế, không cần tu luyện kỹ năng lợi hại gì cũng có thể phát huy thực lực siêu việt tu vi. Võ Tuyên đã thi triển Lê Hỏa Cửu Truyền, giờ giao đấu chỉ tổ rước nhục. Diệp Phong lúc này rất phối hợp ẩn tàng trong chúng yêu hoàng, Hỏa Nguyên Tinh Tủy bị dọa chết khiếp, ngoan ngoãn quay lại tiên thiên Hỏa Nguyên Thể, không chịu ra nữa. Chúng yêu hoang loạn xạ nhục mà, Võ Tuyên giận đến độ cơ hồ thổ huyết, thầm mắng tặc tử đáng chết đó chạy đi đâu không chạy lại trốn vào Nguyên Châu. Lại xảo hợp có một toán yêu hoàng chết tiệt tụ tập ở ranh giới Nguyên Châu và Bộ Châu giao lưu thực lực dám chó gì đó. Càng khiến lão không hiểu sao là mình xui xẻo đến mức lao đầu vào. Lão cũng đã nghĩ đến việc tặc tử này có liên hệ gì đó với yêu điện, nhưng vì mình gã mà yêu điện xuất động mọi võ hoàng sao? Có vẻ không ổn lắm. Hơn nữa với cá tính của yêu vương, nếu muốn lấy tiên thiên Hỏa Nguyên Thể, nhất định sẽ tự ra tay. Cả võ nguyên đại lục đâu còn ai ngăn trở được ông ta. Hà tất phiền phức thế này? Nếu tiên thiên Hỏa Nguyên Thể thị bị yêu vương đoạt mất thì cho Võ Tuyên 10 cái mật cũng không dám đến yêu điện lý luận với đối phương mà tự nhận xui xẻo. Nên lão cho rằng việc này không liên quan đến yêu điện, Diệp Phong chạy đến chỗ các yêu hoàng thuần túy là xảo hợp.